Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Vũ Hóa Phi Tiên Quyết, phiên thiên ấn uy lực đến cỡ nào cường hoành, Diệp Trầm Ngư rõ ràng nhất, mấy ngày qua thượng cổ dị chủng, từng cái cũng là đại thiên vị yêu thú, đơn độc một đầu, đủ để đối phó 2-3 cái cùng giai võ giả, nhưng là Ninh Giang phiên thiên ấn vừa ra, cái gì thượng cổ dị chủng. Hết thảy cũng bị đánh gục, một chiêu này, có trấn áp hết thảy thần uy, như thượng cổ thiên đế, trấn áp cửu u địa ngục, phiên thiên ấn chui xuống, cái gì yêu ma quỷ quái cũng khó trốn trấn áp, Diệp Trầm Ngư cảm thụ đến vô cùng vô tận lực lượng đè ép mà đến. Phảng phất cả phiến thiên địa đều ở bài xích nàng, trời cùng đất tựa hồ hóa thành đại ma bàn, muốn đem nàng sinh sinh ma diệt. Nàng không có tránh né một chiêu này, cơ thể phát ra mưa lất phất thần quang, tuyết trắng như ngọc da thịt trên, xuất hiện từng đạo thần văn, còn có quang vũ tràn ngập, tiên âm trận trận, quanh thân bao phủ thánh khiết vô cùng quang mang. Khi nàng một kích đánh ra lúc, phảng phất một đạo tiên quang xẹt qua hư không, độ người thành tiên, đây là Ninh Giang con người hung hăng co rụt lại. Phi tiên quyết có cự đại lai lịch. Chính là thượng cổ thời kỳ cổ thiên công một trong, nhưng cái này suy đoán rất nhanh liền bị Ninh Giang phủ quyết. Không đúng, so với chân chính phi tiên quyết có điều chênh lệch, hẳn là vũ hóa quyết, cái gọi là vũ hóa phi tiên. Vũ hóa quyết được xưng tụng là phi tiên quyết đơn giản hóa công pháp. Cố nhiên không bằng phi tiên quyết như vậy huyền diệu, nhưng là có 1/10 tinh túy. Thượng cổ lúc sau, vũ hóa quyết xuất thế. Một lần nhắc lên quá đại chiến, bởi vì vũ hóa quyết quan hệ đến phi tiên quyết, lúc ấy võ giả đều cho rằng chỉ có trước được đến vũ hóa quyết. Tiếp xuống mới có thể tìm được phi tiên quyết, Amani, hai người một kích hung hăng đụng vào nhau, phảng phất vẫn thạch chạm vào nhau, thần mang sôi trào, từng đạo như thần kiếm cắt rách bầu trời, dưới chân mặt đất, cũng bị này cỗ khuếch tán đi ra ngoài dư ba cạo đi ba trượng. Cảnh tượng kinh khủng, nhân vương ấn, Ninh Giang thôi động thần ấn quyết, thi triển năm ấn trong mạnh nhất, huyền ảo nhất nhân vương ấn. Hai tay hắn kết xuất huyền ảo pháp ấn, khí thế đột ngột lên cao, như quân lâm thiên hạ đại đế một dạng, làm cho người ta có muốn lễ bái vọng động. Pháp ấn hiện ra, Ninh Giang tinh khí thần kéo lên đến một cái làm cho người ta kính sợ độ cao. Có một loại vô thượng thịnh áp. Bế nghệ thiên hạ, như nhân vương xuất thế, duy ngã độc tôn, chiều này nhân vương ấn dày đặc sâu xa không lường được. Có khí thôn sơn hà xu thế, giơ tay lên ở giữa tựa như có thể tiêu diệt sơn xuyên đại địa. Hủy diệt vạn tộc, xuất thủ lúc, chỉ là loại khí thế này liền áp người run rẩy, gần như muốn quỳ bái. Phảng phất chân thật đối mặt cao nhất nhân vương một loại. Diệp Trầm Ngư cũng cảm thụ đến loại này khổng lồ lực áp bách. Nàng hít sâu một cái, toàn thân cao thấp thần mang càng phát ra rực rỡ, da thịt mặt ngoài phù văn giống như là từng cái văn tự một loại. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, huyền ảo tinh diệu, trong hư không, rực rỡ nhất quang mang bắn ra, một cái bạch sắc bảo bình xuất hiện, bao phủ vô tận quang huy, thấy cái này bảo bình. Ninh Giang hoàn toàn xác định, Diệp Trầm Ngư tu luyện chính là vũ hóa quyết, đây là vũ hóa bảo bình, có được vô cùng công phạt lực lượng, bảo bình bên trong, từng sợi thần quang bay vụt mà ra, như đao như kiếm, tràn đầy hủy diệt lực, cho dù là đại thiên vị cường giả bị chém trúng, cũng khó lấy còn sống. Ninh Giang thi triển nhân vương ấn, trong hư không cất bước, mỗi một bước hạ xuống. Cũng làm cho cả phiến thiên địa một trận run rẩy, vì thế kinh người tâm thần, như nhân tộc chi vương đang xuất hành, phốc hắn mỗi nhất kích đánh ra, cũng làm cho núi sông chấn động, cùng vũ hóa bảo bình triển khai bén nhọn tỉ thí, thình thịch cuối cùng, vũ hóa bảo bình bị hắn đánh bạo, hóa thành ngàn vạn sợi quang mang, một lần nữa tiến vào Diệp Trầm Ngư trong cơ thể, Ninh Giang không có nương tay. Hắn chân mang hư không, giống như một đạo tia chớp, tiến tới gần Diệp Trầm Ngư, nhân vương ấn không chút lưu tình hướng Diệp Trầm Ngư đánh qua. Loại này công phạt quá bén nhọn, Năm đó Nhân Vương Ấn vừa ra, thậm chí có thể cùng thánh giả tranh phong, có thể tưởng tượng một thức này là đến cỡ nào cường đại. Nhưng hắn biết, lấy Diệp Trầm Ngư thực lực, không cần hắn nương tay, Diệp Trầm Ngư bản thân liền thiên phú tuyệt đỉnh, hơn nữa trời sinh trọng đồng, hơn nữa lại tu luyện vũ hóa quyết như vậy lai lịch kinh người công pháp. Một thân thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, phốc suy, Ninh Giang một kích kia đánh trúng Diệp Trầm Ngư, nhưng là Diệp Trầm Ngư trên người không có máu tươi xuất hiện, mà là hóa thành một mảnh quang vũ, ầm ầm biến mất, đây là một đạo tàn ảnh. Nàng chân thân, cũng sớm đã tránh ra, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, Ninh Giang bắt đến nàng khí tức, trước tiên liền tiến tới gần Diệp Trầm Ngư, nhưng là Diệp Trầm Ngư tự hồ biết hắn hết thảy động tác. Tiếp xuống, vô luận Ninh Giang làm sao tiến công, nhưng ngay cả Diệp Trầm Ngư một mảnh chèo áo cũng sờ không tới. Thậm chí, có một lần làm Ninh Giang tiến tới gần Diệp Trầm Ngư lúc, nàng đã sớm mai phục tốt vũ hóa bảo bình, để cho bảo bình nổ tung, bộc phát kinh khủng hủy diệt lực, nếu không phải Ninh Giang cảm giác nhạy bén, kịp thời lui về phía sau, một kích kia cũng có thể để cho hắn bị thương. Trọng đồng lực lượng, Ninh Giang khẽ nói, hắn biết Diệp Trầm Ngư là vận dụng trọng đồng lực lượng. Trọng đồng có được nhìn được tương lai, có thể tiên đoán tương lai, một cách tự nhiên. Cũng có thể đoán trước hắn tất cả chiêu thức, thông qua trọng đồng, Diệp Trầm Ngư biết hắn tất cả công kích, cho nên có thể dễ dàng tránh ra, cũng có thể phản kích, ta thua ước chừng trăm chiêu sau, Diệp Trầm Ngư chủ động nhận thua, càng là cường đại công pháp, đối với tiêu hao cũng càng thêm cự đại, liên tục thi triển vũ hóa quyết, trong cơ thể nàng linh khí đã còn thừa không có mấy. Không giống Ninh Giang, hắn tu luyện thôn thiên ma công, trong cơ thể linh khí hùng hậu vô cùng, thi triển thần ấn quyết, căn bản không phí lực chút nào. Trầm Ngư, ngươi thực lực rất mạnh, liền tính là thần vương thể Khương Yên Nhi, cũng không nhất định là đối thủ của ngươi, Ninh Giang tán tụng. Đối với Diệp Trầm Ngư thực lực cảm thấy vui mừng, thần vương thể, mặc dù được xưng cùng giai vô địch, thậm chí có thể cùng thánh thể tranh phong, nhưng là Diệp Trầm Ngư trọng đồng, có thể tiên đoán tất cả chiêu thức, hơn nữa nàng vũ hóa quyết, cũng có được kinh khủng sát phạt lực lượng. Dĩ nhiên, bây giờ Khương Yên Nhi, được đến Ninh Giang truyền thụ thần ấn quyết, thực lực lại đem tiến nhanh, có thể xác định là, Diệp Trầm Ngư thực lực, tại đương thời thế hệ tuổi trẻ trong, tuyệt đối đứng hàng đứng đầu. Ít nhất sẽ không thua thập đại vương thể, ngươi giữ lại mấy thành thực lực. Diệp Trầm Ngư hỏi, trừ một chút sát chiêu, mới vừa rồi không sai biệt lắm chính là ta toàn lực, Ninh Giang trả lời. Giống như thần ấn quyết còn có tam ấn hợp nhất, phúc địa ấn, phiên thiên ấn, nhân vương ấn, tam ấn đều xuất hiện, hóa thành chí cường thần ấn. Lúc ấy hắn đánh gục thiên lôi hình điện khí linh, chính là sử dụng một chiêu này. Trừ này ở ngoài, còn có mạnh hơn là năm ấn hợp nhất, hóa thành hư không đại thủ ấn. Một chiêu này thậm chí có thể giam cầm hư không, chém giết thánh giả. Trầm Ngư, ngươi công pháp là vũ hóa quyết sao? Ninh Giang hỏi thăm, ở chỗ này lúc trước, hắn thẳng tuốt không hỏi quá Diệp Trầm Ngư tu luyện cái gì công pháp. Đích xác là cái tên này, Diệp Trầm Ngư gật đầu. Dựa theo nàng theo như lời. Này vũ hóa quyết, là trọng đồng truyền thừa cho nàng chiêu thức, cũng chính là trời sinh mà đến. Nghe vậy, Ninh Giang trầm mặc, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Quá khứ trọng đồng người có trời sinh được đến vũ hóa quyết như vậy truyền thừa. Hiện giờ xem ra, Diệp Trầm Ngư chịu thiên đạo chiếu cố nhiều hơn. Điều này cũng ý nghĩa, nàng sau này nhân quả cũng sẽ càng lớn. Ngoài ra, càng quan trọng hơn một điểm là, nếu Diệp Trầm Ngư được đến vũ hóa quyết, có lẽ tại không lâu tương lai, chân chính phi tiên quyết, cũng sẽ rơi vào nàng trong tay. Hết chương.